Chương 176, vợ nỉnh lệ ghi ẩn. Làm ác ma điểu bắt đầu kêu to thời điểm, Lưu Húc cùng Nở Dìn lần thứ 3 đứng dậy rốt cuộc lấy thực thi. Hai lần trước Nở Dìn nhân ra đã thức dậy, kết quả xác nhận bị Lưu Húc cho không tha thứ kéo trở về. Ma giới bầu trời mặc dù không có thái dương, nhưng cũng không phải là ban ngày khái niệm. Ác ma điểu kêu to chính là một cái tiêu chí, tương tự với nhân gian giới gà trống gáy. Lưu Húc vẻ mặt áo nào nói, thực sự là số khổ a, thiên đô còn không có sáng liền muốn đứng lên. Nở Dìn lọ ly nhịn vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Lưu Húc, mặt cười ửng đỏ, nhãn thần vừa ngượng ngùng vừa sợ, hắn thật sự là quá mạnh mẽ, không chỉ có là ma lực cường đại, sở hữu không kém gì ma giới chi chủ cường đại ma lực, coi như thể chất cũng là quái thú cấp, dĩ nhiên thẳng đến quấn quýt lấy Nở Dìn không có chơi không có làm. Tờ nguyên chăn đơn đã không thể ngủ người, toàn bộ là bọn họ chiến đấu sau vết tích, đống hỗn độn một mảnh. Đứng dậy thu thập một phen, Lưu Húc cùng Nở Dìn chính thức đi trước bái kiến ma vương. Vương cung trong đại điện đứng đầy ma giới thai to mặt lớn, ngay trong bọn họ có vài người hôm qua gặp qua Lưu Húc cùng ma vương kinh thiên đánh một trận, tuy là không phải khoảng cách gần, có mấy người khiếu hiêu cứu giá, vọt vào mê vụ xâm lâm thẳng xui xẻo, cũng không có xuất hiện nữa. Lúc này vừa thấy được Lưu Húc, chớ nhìn hắn một bộ dương dương lười biếng lôi thôi lết thiết răng dấp, thế nhưng ma giới trọng thần cũng không dám có chút khinh thị, nhất thời túc nhiên khởi kính, ở ma giới nhưng là lấy lực lượng vì tượng trưng thân phận. Cá lớn nuốt cá bé, nếu là Lưu Húc ở hôm qua thiên hòa ma vương trong chiến đấu, đem ma vương giết chết, như vậy lúc Lưu Húc nhưng chỉ có ma giới mới ma vương. Hiện tại ma giới trọng thần tâm lý đã không đem Lưu Húc xem thành nhân loại, chính hắn ngày hôm qua đang chiến đấu thời điểm không phải cũng lớn tiếng nói qua, hắn là ma vương kia mà. Tuy là tên có điểm cổ quái, tên gì nhị thứ nguyên ma vương, nghe cũng chưa từng có, nhưng là bất kể như thế nào, chưa từng nghe qua ma vương cũng là ma vương, đó là cùng ma giới chi chủ cùng một trận chiến lực tồn tại. Hai người đi đến đại điện ở giữa, Lưu Húc hướng về chỗ cao vương tọa trên ma vương thi lễ nói, Lưu Húc gặp qua ma vương bệ hạ. Ma vương đưa mắt nhìn Lưu Húc cùng Nở Dìn một hồi, nói, ừm, ngươi khí sắc không tệ nha, xem ra thương thế đã toàn bộ được rồi. Lưu Húc cười nói, toàn bộ nhờ công chủ điện dưới. Ma vương tự tiếu phi tiếu nói, vậy ngươi về sau có thể muốn hảo hảo đối nàng, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nữ nhi bảo bối của ta, mặc dù ngươi trốn được thiên nhai hải giác, cũng khó trốn ta đại thiên ma chém. Lưu Húc nghiêm mặt nói, ma vương bệ hạ yên tâm, Nở Dìn là nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ để cho nàng vui vẻ một chút cả đời, mãi mãi cũng đối nàng tốt. Ma vương gật đầu, dương giọng hướng trong điện các thuộc hạ nói, bản vương ở chỗ này tuyên bố, Nở Dìn công chúa từ hôm nay trở đi liền thuộc về vị này tên gọi là Lưu Húc nhân loại ma pháp sư, đồng thời bản vương phong Lưu Húc vì đại công tước, thống lĩnh bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, Nở Dìn công chúa nhưng là ma giới đệ nhất mỹ nữ, cao ngạo tuyệt lệ. Tài hoa vô song, cộng thêm thực lực chắc tuyệt, liền thần giới đều đối nàng kiêng kỵ tột cùng, không nghĩ tới lại cùng một người loại. Cái này bờ nỉnh lệ ghi ẩn càng là không bình thường, nhưng là ma giới nhất siêu trác bộ đội, mỗi lần đại chiến đều là địa ngục quân đoàn tiên phong, mấy lần trực công vào thiên giới, uy danh chi thịnh truyền khắp các giới, kỳ thành viên không một không phải trải qua bách chiến trời sinh dũng mãnh tử sĩ, vẫn luôn là ma vương cổ nổ thân binh, từ ma vương tự mình thống lĩnh, bây giờ ma vương làm như vậy tự có hắn một phen dự định. Lưu Húc lực lượng mạnh mẽ là hắn tự mình lãnh giáo qua, ngược lại nữ nhi bảo bối đã nhận định Lưu Húc, hắn tự nhiên nguyện ý tiếp thu Lưu Húc, trở thành vương tộc một phần tử. Đây chính là về sau đối phó thần giới một tay bài tốt đã âm hiểm giả hoạt lao ra hỏa, không hổ là sống mấy vạn năm. Lưu Húc mặc dù không biết bờ nỉnh lệ ghi ẩn sức chiến đấu cụ thể như thế nào, thế nhưng nghe tên cũng rất điểu, có hay không Lưu Húc bĩu môi, dương dương lười biếng tạ ơn ma vương bệ hạ. Nở Dìn tuyệt mỹ trên mặt ngọt sắp tích xuất mặt tới. Trong vương tâm một vẻ mừng rỡ. Nàng đêm qua mới từ nữ hải thành tiểu phụ nhân, đối với Lưu Húc tất nhiên là si. Quân tốt cùng. Biết Lưu Húc tại nhân gian giới bên trên còn có mấy người phụ nhân đang chờ hắn, cho nên Lưu Húc ở lâu ở ma giới một ngày, liền mang ý nghĩa nàng có thể cùng hắn nhiều đơn độc ở chung một ngày. Ma vương vẻ mặt cười đắc ý nói, Lưu Húc công tước, bờ nỉnh lệ ghi ẩn đã ở vương cung bên ngoài trên quảng trường tập kết, chờ đợi lấy ngươi cái này mới nhiệm thống lĩnh kiểm duyệt, ngươi có thể đi, ta tốt con rể. Lưu Húc ở trong lòng dùng tất cả thô tục đem vị này ma giới chi chủ mang đủ, trên mặt lại bất động thanh sắc, thi lễ tạ ơn phía sau, mặt lạnh hướng đi ra ngoài điện, Nở Dìn khéo léo đi theo phía sau hắn. Đi ra đại điện, Nở Dìn hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi biết bờ nỉnh lệ ghi ẩn là cái gì không, nó có thể là chúng ta ma giới bộ đội tinh nhuệ nhất, là phụ vương thân binh đoàn, phụ vương bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh, cái này ý nghĩa đem chi này bộ đội tinh nhuệ hết toàn bộ giao cho ngươi. Ma vương đang ngồi trên ma giới chi chủ bảo tọa về sau liền tận sức với thành lập một chi có thể hủy diệt tất cả sinh mạng bộ đội tinh anh, trải qua nhiều năm không ngừng nỗ lực, mà khi nhìn đến bộ đội của hắn đã đầy đủ cường đại, đồng thời đối với hắn sở có mệnh lệnh đều tuyệt đối phục tùng sau đó, xuất lĩnh hắn đại quân tiến hành vô số chinh chiến. Sau trận chiến này, Ma Vương đem chi bộ đội này xưng là Bỡ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn, không biết có bao nhiêu tên địch nhân bị bọn họ vượt qua các loại nơi hiểm yếu cường đại viễn chinh sở hủy diệt. Có thể nói, Bỡ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn viễn chinh tạo cho bây giờ Ma Vương uy danh. Lưu Húc từ chối cho ý kiến gật đầu. Đi tới sân rộng, một loại trang nghiêm âm trầm, đằng đằng sát khí cảm giác khiến người ta hít thở không thông, chỉ thấy hơn vạn danh mặc áo giáp màu đỏ, hạng nặng võ trang kỵ sĩ chia làm 10 cái hình vuông cánh quân thẳng xếp thành hàng đứng ở trong quảng trường. Mặc dù chỉ có hơn vạn người nhưng khí thế của nó lại giống như thiên quân vạn mã một dạng. Thật là đáng sợ bộ đội. Lưu Húc nhìn một cái, phát hiện những binh lính này cá thể chiến đấu năng lực trong mắt hắn kỳ thực cũng không tính là mạnh mẽ, có thể là trên người bọn họ năng lượng ba động tần suất lại là giống nhau. Cái này biểu thị bọn họ có thể đem lực lượng liên hợp lại, tiến hành chiến đấu. Tương đương với lấy vạn địch một. Lưu Húc đi tới trước mặt bọn họ, mặc dù không có thống lĩnh quân đội kinh nghiệm, thế nhưng hắn biết, làm cho này dạng một chi có chiến tích huy hoàng quân đội, Bỡ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn tân nhậm trưởng quan, nhất định phải có áp đảo thực lực của bọn họ. Đột nhiên, Lưu Húc cảm giác dường như có cái gì không đúng chỗ. Như vậy một chi cường đại quân đội, có thể là thế nào đứng ở trước mặt nhất cũng là một cái tiểu lò lý đặc biệt meo meo là mình hoa mắt á. Lưu Húc trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ là cùng nờ gìn làm nhiều lắm, cho nên sinh ra ảo giác. Lưu Húc nỗ lực chớp chớp con mắt, được xưng ma giới tối cường quân đội Bỡ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn. Ở mọi người tập kết xếp thành hàng mặt thấy bọn họ tân nhậm trưởng quan thời điểm, đứng ở phía trước nhất dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn lông đều chưa mọc đủ tiểu. Lõ lì còn như đến cùng có hay không dài đủ, cái kia muốn đích thân kiểm tra qua mới biết được. Trong tay nàng đó là cái gì? Lưu Húc chừng lớn con mắt, tiểu lõ lì trong tay coi như mang theo một cái yêu ma quỷ quái giữ tợn đầu lâu, hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái, thế nhưng trong tay nàng đó là cái gì? A, một con đồ chơi bố mèo.